Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, ông ngoại. Bà ngoại, lần này chúng ta chơi rất vui vẻ. Số 4 sáng sớm ăn điểm tâm xong, Tô Trần liền dẫn người một nhà về Trung Hải. Hai cái tiểu gia hỏa biểu thị lần này biết về già nhà chơi đến thập phần vui vẻ. Ba ba mama, chúng ta tiết nguyên đán qua rất vui vẻ chứ? Nếu như lão sư muốn chúng ta chia sẻ tiết nguyên đán phát sinh sự tình, ta có thật nhiều lời muốn nói đây này tương đương, ha ha ha ha. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc khó quên nhất sự tình là cái gì đây? Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Khó quên nhất có rất nhiều đâu. Ta cảm thấy bên kia ra ra nãi nãi nhóm rất khó quên. Bàn dài yến cũng rất khó quên. Còn có lửa trại dạ hội cũng rất khó quên. Ân, dù sao Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ba ba nhà tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha tương đương, trên xe mọi người không hẹn mà cùng cười. Xe chạy được đại khái 2 giờ liền đến nhà. Lúc xuống xe, mở cửa xe trong nháy mắt, Cầu Cầu thì lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bò xuống xe. Ba ba, người xem bóng bóng chạy thật nhanh tương đương, Đoàn Đoàn chỉ Cầu Cầu nói ra. Ha ha ha, nói rõ nhà chúng ta tiểu cầu rất thông minh nha tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười vui vẻ, ba ba. Chúng ta Cầu Cầu hiện tại có thể nghe lời đâu. Ta cho ba ba biểu diễn một cái có được hay không? Nhạc Nhạc kiêu ngạo nói. Tốt lắm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cầu Cầu, ngồi. Nhạc Nhạc ôm lấy Cầu Cầu nói ra. Cầu Cầu vừa nghe thấy Nhạc Nhạc nói, ngồi. Cầu Cầu lập tức thì ngồi dậy. Cầu Cầu, giơ lên trước mặt tay tay tương đương. Đoàn Đoàn cười nhìn lấy Cầu Cầu nói ra. Cầu Cầu lập tức nghe lời giơ lên trước mặt hai cái móng vuốt nhỏ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vì Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Cầu Cầu biểu diễn gọi tốt. Tô Trần vui vẻ nói ra. Xem ra, các ngươi đã tuần phục Cầu Cầu. Cầu Cầu hiện tại cũng có thể cùng các ngươi trao đổi đâu. Tương đương, hì hì. Ba ba, bởi vì Cầu Cầu là chúng ta bằng hữu tốt nhất nha. Cho nên chúng ta liền có thể giao lưu rồi tương đương đúng hay không? Cầu Cầu. Đoàn Đoàn kiêu ngạo nói Cầu Cầu lè lưỡi. Đong đưa lông xù cái đuôi nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần vừa tới nhà. Thu thập xong hành lý. Nhan Băng Tuyết cha mẹ liền chạy tới. Leng keng tương đương, một trận chuông cửa vang lên. Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc dẫn banh bóng đến lái cửa. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy ông ngoại bà ngoại tới. Nhan cha nhan mẹ vừa vào cửa. Thì cho nhan cha nhan mẹ một cái gấu ôm. Ông ngoại bà ngoại các ngươi rốt cuộc đã đến. Nhan mẹ nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nhỏ hỏi. Các ngươi lần này ra ngoài chơi vui vẻ sao? Đoàn Đoàn kích động hồi đáp. Lần này đi ra ngoài chơi siêu cấp vui vẻ. Chúng ta tại ba ba lão trong nhà làm tốt nhiều có ý tứ sự tình đâu. Tương đương, ồ, rất có bao nhiêu ý tứ sự tình sao? Vậy cần phải thật tốt nói cho ông ngoại bà ngoại nghe một chút u tương đương, nhan mẹ vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ta nói cho các ngươi biết ông ngoại bà ngoại. Chúng ta đến bên kia về sau. Nãy nãy cùng ba ba dạy cho chúng ta cắt bỏ giấy cắt hoa. Sau đó ngày thứ hai chúng ta cùng một chỗ tham gia bàn dài yến. Ta còn quen biết một người bạn. Hắn còn dạy dỗ ta đánh con quay đâu. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Đúng vậy. Khanh khách lập tức liền học được. Lớn khá tốt. Cái kia đại ca ca còn khoa trương khanh khách đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn kiêu ngạo nói. Sau đó chúng ta còn đi ba ba tiểu học bên trong đá banh nữa nha. Hiện tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều sẽ đá banh u tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Há, chúng ta hai cái tiểu bảo bối. Hiện tại sẽ đá banh nha. Vậy lần sau muốn cho bà ngoại biểu diễn một chút u tương đương. Nhan mẹ cao hứng nói. Ân. Lần sau. Ta cho ông ngoại bà ngoại biểu diễn tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn lập tức liền đem mình tại nhà kinh lịch toàn bộ nói cho nhan cha nhan mẹ. Nhan cha nhan mẹ vui vẻ nghe. Cha mẹ. Trong mấy ngày này biển khí trời lạnh không? Nhan Băng Tuyết bưng tới một bàn hoa quả đặt ở bên cạnh khay trà. Vẫn là như cũ, không ra khỏi cửa thì thôi. Vừa ra khỏi cửa liền muốn đông lạnh xấu nửa người. Nhan Cha hài hước nói. Băng Tuyết nha, các ngươi bên đó đây. Nhìn dự báo thời tiết nói còn giống như hạ tuyết. Nhan Cha ân cần hỏi han. Ân, là hạ điểm huyết đường. Nhưng mà cũng còn tốt. Ngày thứ hai khí trời lại ấm lên. Bên kia cảm giác không có trúng biển lạnh như vậy tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ác ác, vậy là tốt rồi. Nhan Cha nhan mẹ một khỏa lo lắng tâm cuối cùng là rơi xuống đất. Cha mẹ, ngày nghỉ về sau, công ty bên trong còn có một ít chuyện chờ lấy ta đi xử lý. Lão công, Long khoa viện bên kia vừa mới gọi điện thoại đến cũng có một chút sự tình. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì làm phiền ngươi nhóm nhiều chiếu cố một chút. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Không có vấn đề, chiếu cố chính mình hai tử. Ta và cha ngươi vui vẻ cùng đâu. Tương đương, Nhan mẹ vừa cười vừa nói. Đúng nha, Băng Tuyết, Trần Trần, các ngươi nha cứ yên tâm đi làm việc đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có chúng ta bốn người ở đây. Ra không là cái gì chuyện rắc rối. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không vui. Vừa mới nghỉ cùng cha mẹ đi ra ngoài chơi mấy ngày. Sau khi trở về cha mẹ lại muốn đi công tác. Cha mẹ lại không thể bồi chính mình chơi. Đoàn Đoàn tại Tô Trần. Nhan Băng Tuyết trước mặt làm nũng nói. Ba ba, ma ma, ngươi làm sao mỗi ngày đều bận rộn như vậy nha. Ngày mai ngươi lại muốn đi làm. Các ngươi lại muốn ném Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tương đương. Tô Trần sờ sờ Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn ngoan, ba ba bên này có cái công làm so sánh cuống cuồng. Chờ cha mẹ bận rộn công việc xong, nhất định thật tốt bồi tiếp các ngươi. Ma ma, công tác của ngươi rất nhiều sao? Đoàn Đoàn cũng có thể giúp ma ma chia sẻ một chút u. Dạng này ma ma liền có thể có nhiều một chút thời gian bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tương đương. Đoàn Đoàn mong đợi nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết cảm động nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn thật hiểu chuyện. Về sau trưởng thành, Đoàn Đoàn sẽ đồ vật càng nhiều. Liền có thể tới công ty chuyên tâm chủ định giúp mụ mụ rồi tương đương. Ân. Cái kia Đoàn Đoàn muốn càng chăm chú phía trên nho nhỏ tổng giám đốc hứng thú lớp. Dạng này Đoàn Đoàn liền có thể sớm một chút tiếp nhận mụ mụ sự nghiệp. Đoàn Đoàn nói nghiêm túc, Nhạc Nhạc cũng phải học tập thật giỏi người máy hứng thú lớp. Phải sớm ngày trở thành hướng ba ba người lợi hại như vậy. Nhạc Nhạc nói nghiêm túc, tốt, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phải cố gắng lên u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm, Nhan Cha, Nhan mẹ nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc như thế hiểu chuyện bộ dáng. Trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Khóe mắt ý cười giấu đều giấu không được. Há, đối cha mẹ, đây là đi nhà lúc cha mẹ cho ngài mang bên kia đặc sản. Cha mẹ nói nhất định muốn cho các ngươi mang tới nếm thử. Các ngươi mở ra xem một chút đi tương đương. Nhan Băng Tuyết cười đưa qua hai cái lễ túi. Các ngươi thật là dụng tâm. Về nhà một chuyến trả cho chúng ta hai mang theo đặc sản. Nhan mẹ vui vẻ vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Về nhà thì Thuận đem cho các ngươi mang một số nếm thử nha. Nếu như ưa thích, lần sau trở về trả lại cho các ngươi mang. Nhan Băng Tuyết mở ra xem. Bên trong đặc sản đều rất ưa thích. Lần nữa nói cảm tạ. Các ngươi phí tâm. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Không làm ơn. Các ngươi ưa thích liền tốt. Buổi trưa hôm nay bởi vì chớ đi. Ở nhà ăn cơm đi. Vừa vặn nếm thử ta theo nhà mang tới đặc sản. Nhan mẹ vừa cười vừa nói. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, cái kia tốt. Lâm Tú nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.